Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1646, thân phận triệt để bại lộ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Lão tiên sinh, Tô Nhiên tại hạ quyết tâm, hướng phía Lỗ Nhạc chỗ ở tiểu chạy tới, đợi hắn đi đến trước cửa, liền gõ cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa vào, lại phát hiện lão khất cái cũng không có trong phòng. Hà, Tô Nhiên cảm thấy rất là ngoài ý muốn, lão khất cái đoạn này thời gian vẫn là chân không bước ra khỏi nhà, không nghĩ tới bây giờ lại không có thân ảnh, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích cái này sao có thể được. Kỳ quái, đi đâu? Tô Nhiên trong phòng dạo qua một vòng, lúc này mới lui ra ngoài, ở trong thôn chạy hết một vòng, cuối cùng là tìm được lão khất cái thân ảnh. Lúc này lão khất cái đang bề bộn lấy giúp đỡ Dung Nham bộ lạc tộc trưởng bọn họ kiến tạo phòng ở, mà những tộc nhân đó thì là tất cả có phần công nhân, cho lão khất cái đánh công nhân lao động giản đơn, mở ra vườn rau gì, vội vàng chính là khí thế ngất trời, liền Tô Nhiên đi tới đây đều không có phát hiện. Lão tiên sinh, trước tiên đem tình hình kinh tế công tác thả vừa để xuống, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ai, lĩnh chủ đại nhân, ngài đến đây lúc nào, thật sự là khách ít đến a, bởi vì Tô Nhiên một câu nói kia, lão khất cái tộc trưởng cùng 5-6 cái bộ lạc tộc nhân đều xông tới, cùng chờ đợi Tô Nhiên ra lệnh. Lần này tình hình, Tô Nhiên có cảm giác chân tay luống cuống, cảm giác mình tựa như là một cái lãnh đạo đồng dạng, đang hưởng thụ lấy trước đám cầm giữ đãi ngộ, loại cảm giác này bao nhiêu có chút không thích ứng, hắn trầm ngâm một lát, dùng nghiêm túc ngữ khí nói. Các đồng chí khổ cực, vì nhân dân phục vụ. Tô Nhiên thiếu chút chấn kinh cái cầm, những cái này NPC lại liền loại này mật ngữ cũng có thể chứa chân nhân vai trò a, hắn ho khan vài tiếng ổn ổn tâm tình, rồi mới lên tiếng. Các ngươi nên mang, khác bởi vì ta mà chậm trễ tiến độ, ta tìm lão tiên sinh trò chuyện. Ai, ta còn tưởng rằng lĩnh chủ sẽ cho chúng ta đưa ấm áp đâu, bạch chờ mong một bữa. Tỉnh lại đi, như vậy ngây thơ làm cái gì, lĩnh chủ một ngày kiếm tỷ bạc làm sao có thể quan tâm chuyện của chúng ta, tình thành thành thật thật đi làm việc a. Các tộc nhân thất vọng xoay người rời đi, tiếng nghị luận cũng không nhỏ, tất cả đều truyền đến Tô Nhiên trong lỗ tai, cũng không biết là vô tâm, còn là cố ý, điều này làm cho tộc trưởng cảm thấy rất là xấu hổ, vội vàng hướng phía Tô Nhiên giải thích nói. Lĩnh chủ đại nhân, khác cầm lấy đương chuyện quan trọng, bọn họ cũng chỉ là chỉ đùa một chút, ngài cho dù không tiện ấm áp, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến. Ách, tiền bối ngôn qua, các tộc nhân nói cũng đúng, bọn họ khổ cực như vậy, thân thể của ta vì lĩnh chủ, làm sao có thể không nhắc tới bày ra biểu thị. Bị tộc trưởng như vậy một bổ đao, Tô Nhiên nghĩ giả ngốc cũng khó có khả năng, móc ra một bà kim tệ, hướng phía tộc trưởng đưa tới. Tiền bối, những cái này kim tệ là cho các ngươi vất vả. Đa tạ, còn không đợi Tô Nhiên đem lời nói xong, tộc trưởng sinh sợ hắn đổi ý, gấp chập choạng trơn trượt đem kim tệ tiếp quá khứ, vội vã mang tộc nhân rời đi nơi này. Tô Nhiên có cảm giác mắc lừa, cảm giác bị lừa gạt, có thể tuy vậy, hắn cũng không có sinh khí, ai bảo bọn họ đều là lãnh địa mình con dân nha. Lĩnh chủ đại nhân, đâu của ta? Chấm, lão khất cái điễn nghiêm mặt hỏi, lộ ra hắn răng vàng khè. Kim tệ gì gì đó ta không có thèm, cho ta điểm minh tệ là được rồi. Lão tiên sinh, ngươi là người biết chuyện, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên ý vị thâm trường nói câu, móc ra 3 chương minh tệ đưa tới, hôm nay là hắn rủi ro ngày, hắn đã thành thói quen. Hắc hắc, bọn họ mới đến, còn không biết thôn này trong lưu thông tiền tệ là minh tệ, này kim tệ không có gì tác dụng, còn là minh tệ tới lợi ích thực tế. Lão khất cái liền tranh thủ minh tệ thu vào, tò mò hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, ngài có phải hay không có sự tình gì? Quả thật có sự kiện muốn làm phiền lão tiên sinh, ngài mà lại nhìn. Nói qua Tô Nhiên đem kia khối mảnh phiến rút xuất ra, cũng không có nhiều lời cái gì, gian thương từng nói qua, lão khất cái nhận thức này khối mảnh phiến, điểm này hẳn là không sai được. Đây là, lão khất cái tại nhìn thấy mảnh phiến, triệt để động cho thần sắc của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Lĩnh chủ đại nhân, có thể hay không đem này khối mảnh phiến lấy ra để ta nhìn kỹ một cái. Cầm lấy, không cần khách khí với ta. Chấm, Tô Nhiên trực tiếp đem mảnh phiến đưa tới, một chút chần chờ đều không có. Quả nhiên là nó, lão khất cái có chút không dám xác định tới lui lật xem, thậm chí còn dùng hàm răng cắn, lúc này mới vững tin mảnh phiến thân phận, sợ hãi than nói. Lĩnh chủ đại nhân, ngài thật sự là hảo phúc khí, liền tổ ngói cũng có thể đạt được, đáng tiếc chỉ là tàn phiến, nếu hoàn chỉnh tổ ngói, khô lâu thôn tuyệt đối sẽ xuất hiện thoát thai hoán cốt biến hóa. Ác như vậy, Tô Nhiên căn bản không nghĩ tới, này mảnh phiến vẫn còn có cao lớn như vậy thượng danh tự, không ngớt lời hỏi. Lão tiên sinh, này tổ ngói là cái gì, ta thực chưa nghe nói qua. Lĩnh chủ đại nhân có chỗ không biết, từ xưa đến nay, thần ma đại lục ngồi rơi một tòa thông thiên cổ thành, liền thần ma cũng không dám xúc phạm, chúng ta đều gọi chi vì tổ thành. Lão Khất Cái ngược lại không có giấu diếm ý tứ, đưa hắn biết đều nói ra. Tổ nội thành mặt bảo vật vô số, cho dù là một gạch một ngói, đều là cực kỳ khó được bảo vật, đáng tiếc tổ thành không thể chống đỡ qua tận thế hạo kiếp tiêu thất tại lịch sử Trường Hà, ta cũng là thông qua sách cổ, mới biết hiểu đây hết thảy. Lão tiên sinh, ngài lại chưa từng đi qua tổ thành, như thế nào kết luận đây là tổ thành mảnh phiến? Tô Nhiên cảm thấy rất là tà môn, này mảnh phiến bề ngoài cùng phổ thông mảnh phiến không có cái gì khác nhau, chẳng lẽ còn có cái gì giám định pháp môn? Giám định nó cũng không khó, hoàng thành năm đó sử dụng qua một lần tổ ngói, chính là từ ta tự tay kiến tạo. Lão Khất Cái lâm vào trong hồi ức nhớ tới năm đó kinh lịch nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, Thương Hải Tang Điền, hiện tại sớm đã người và vật không còn. Khó trách, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, gian thương ân tư hội khẳng định như vậy, lão Khất Cái nhận thức này khối mảnh phiến, nguyên lai hắn đã sớm chế tạo qua một lần nữa. Lão tiên sinh, mảnh vỡ này cùng hoàn chỉnh phẩm có bao nhiêu chênh lệch? Có cần hay không ta lại đi tìm có tàn phiến khác đem cấu thành một khối hoàn chỉnh mảnh phiến, lại đi dùng nó cường hóa lãnh địa? Tô Nhiên nghi vấn trong lòng rất nhiều, hắn không cam lòng lãng phí hết này khối tàn phiến, thông qua lão Khất Cái theo như lời, mảnh vỡ này thế nhưng là tổ trong thành bảo vật vô cùng khó được, liền dễ dàng như vậy lãng phí hết kia nhiều không tốt. Sự tình không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, này bể nát mảnh phiến, không còn khôi phục khả năng, còn là đã chết lòng này a, góc truyện audio.com. Lão Khất Cái chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt tiếc hận rõ ràng có thể thấy. Lĩnh chủ đại nhân, này mảnh phiến có được cường hóa tường thành hiệu quả, có tông sư của ta kiến tạo tăng thêm, có thể đề thăng không ít phòng ngự hiệu quả, cũng có nhất định có thể sẽ xuất hiện đặc thù thuộc tính. Vậy còn có gì hảo do dự, trực tiếp làm liền xong rồi. Mảnh phiến phá kính khó tròn, đã đoạn Tô Nhiên kia tia hy vọng, cũng liền không chần chờ nữa, để cho lão Khất Cái cầm mảnh phiến sử dụng đi đề thăng tường thành thuộc tính. Đối với Tô Nhiên mà nói, thành này tường phòng ngự giá trị mặc kệ đề thăng bao nhiêu, đều là lợi nhuận, dù sao là được không mảnh phiến, cho dù sử dụng thất bại cũng không đau lòng. Lấy được Tô Nhiên bày mưu đặt kế, lão Khất Cái lúc này mới không có bất kỳ băn khoăn nào, đem mảnh phiến đương trường dùng mất hóa thành nhất đạo màu xám cho hào quang, dung nhập tiến vào bên trong tường thành. Thật giống như sinh ra phản ứng dây chuyền, Khô Lâu thôn bốn phía tường thành đều xuất hiện bất đồng trình độ biến hóa, thời gian cũng không lâu lắm, tường thành mặt ngoài hào quang nội liễm, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cái này hết sống, Tô Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, này cường hóa tường thành thế nhưng là cái đại công trình, vốn tưởng rằng muốn cường hóa cái 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc, cùng đầu voi đuôi chuột có gì khác nhau. Này tổ ngói chỉ là tàn phiến, dùng không mất bao nhiêu thời gian, so với kiến tạo phòng ở tới đơn giản hơn nhiều. Lão Khất Cái ngược lại là không có cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương, dùng bình thản ngữ khí nói. Tường thành đã cải tạo hoàn thành, có rảnh rỗi, ta liền đi kiến tạo phòng ốc, lần này nương nhờ lãnh địa có hơn 30 người, trong thôn náo nhiệt nhiều, thật tốt. Lão tiên sinh ngài đi trước mau lên, ta đi nhìn xem tường thành thuộc tính. Tô Nhiên vừa nói vừa hướng phía tường thành đi đến, vui tươi hớn hở nói. Chúng ta lãnh địa hội càng ngày càng tốt đi, nhìn xem Tô Nhiên bóng lưng rời đi, lão Khất Cái trầm mặc một lát lập tức bật cười lên tiếng, tiếp tục vùi đầu vào xây nhà trong công việc, đưa hắn tông sư cấp kiến tạo kỹ thuật thể hiện ra xuất ra, từng tòa phòng ốc bình địa lên, giúp đỡ Tô Nhiên giải quyết xong nhân khẩu cư trú vấn đề. Thành này tường cũng không có cái gì biến hóa a, mảnh phiến không phải là giả a, Tô Nhiên đi đến tường thành phụ cận, lấy tay gõ mặt tường, cũng không có cảm nhận được có cái gì đặc thù cảm giác, cùng phổ thông tường thành không có gì khác nhau, dù cho thay đổi nhan sắc cũng thành a, căn cứ thái độ hoài nghi, Tô Nhiên mở ra lãnh địa thuộc tính mô phỏng, tò mò nhìn về phía tường thành thuộc tính. Phòng ngự tăng lên 5 tính, bền dẻo đề thăng 10, có tỷ lệ nhất định bắn ngược pháp hệ chiêu thức ta đi, này tổ ngói cường hóa hiệu quả cũng quá mạnh a, Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem tường thành, có phần không thể tin được đây là thật, liền bắn ngược pháp thuật đặc thù hiệu quả cũng có thể xuất hiện tại thủ thành thời điểm, tuyệt đối có thể khiến quân địch ăn thiệt thòi lớn. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, lãnh địa của hắn cự ly thùng sắt Giang Sơn, tiến thêm một bước dài. Lãnh địa càng ngày càng cường thịnh, đây là Tô Nhiên kỳ vọng nhìn thấy, về sau nếu là gặp lại mảnh phiến gì tuyệt đối không thể bỏ qua, coi như là tàn phá cũng không ghét bỏ, nếu thật là. Tổ, góc truyện audio.com, chữ lót vụng trộm vui cười là được rồi, nếu có thể tìm được tổ thành di chỉ là tốt rồi, thật sự là đáng tiếc. Tô Nhiên đến bây giờ đều nhớ kỹ lão Khất Cái theo như lời nói, tổ nội thành mặt khắp nơi đều có bảo vật, nếu tất cả đều đạt được tay kia có thoải mái đến cái gì trình độ. Tích tích tích, ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, trong hiện thực có người gọi. Hà, mẹ như thế nào vào lúc này gọi ta? Có phải hay không gặp được chuyện gì? Tô Nhiên nội tâm một lộp bộp, dự cảm chẳng lành tại trong lòng quanh quẩn, đâu còn có tiếp tục trò chơi tâm tư, lập mã nguyên dưới mặt đất tuyến. Muốn biết rõ, này nhà mới vô cùng bí mật, ngoại nhân căn bản tìm không được nơi này, có thể mẹ vì cái gì hội quấy rầy hắn chơi trò chơi, trong này nhất định có duyên cớ. Cabin dinh dưỡng mở ra, Tô Nhiên từ bên trong ngồi dậy. Không ra hắn sở liệu, mẹ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, tiểu hắc mãnh liệt nhảy lên, nhào vào trong lồng ngực của Tô Nhiên, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Tiểu hắc đừng làm rộn, Tô Nhiên đem tiểu hắc phóng tới trên mặt đất, lúc này mới đứng lên, bước ra cabin dinh dưỡng, hướng phía Tô Mẫu hỏi. Mẹ, như vậy vội vã gọi ta là xuất gia, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Chớ khẩn trương, không có cái đại sự gì. Tô Mẫu đi đến Tô Nhiên đầu giường, đem kia đã dập máy di động cầm trong tay, đem đưa cho Tô Nhiên. Người đứa nhỏ này, không có việc gì lão quan cơ làm cái gì, người huyền nhi tỷ không liên lạc được ngươi, điện thoại đều đánh tới trên điện thoại di động của ta. Ách, nguyên lai là cái này sự tình, làm ta sợ nhảy dựng, được rồi, ta cái này cho nàng trả lời điện thoại. Tô Nhiên ngay trước mặt mẹ, đem di động mở máy, thật vừa đúng lúc chính là, di động pin lượng điện chỉ còn lại có một cách, xem như bị hắn bắt được lý do, đem màn hình điện thoại di động tại Tô Mẫu trước mặt lung lay, rồi mới lên tiếng. Mẹ, thấy không, di động không có điện rồi, tắt máy lại không phải lỗi của ta. Không có điện rồi không biết nạp điện, nhanh lên. Mẹ, xung lấy điện gọi điện thoại, phóng xạ rất lớn, đối với thân thể của ta không tốt. Vậy ngươi liền dùng ta di động cho Huyền Nhi hồi điện thoại, làm cho nhân gia chờ rất không lễ phép. Tô Mẫu cũng không có rời đi ý tứ, ra hiệu Tô Nhiên nhanh lên bấm di động, nàng cũng tốt nghe lén điểm bát quái tin tức. Mẹ ta gọi điện thoại, ngài tại đây phù hợp sao, một chút việc riêng tư không gian cũng không cho ta lưu lại. Tô Nhiên lườm mẹ nhất nhãn, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào, lấy mẹ nghe. Kê nhiều đơn để thu tiền, tính cách rất nhiều lời là không thể bị nàng nghe được, nếu như bị nàng hiểu lầm còn chưa đủ gây phiền toái. Tiểu tử ngươi cánh thật đúng là cứng ngắc, liền mẹ của ngươi đều muốn giấu giếm, không nói đừng nói, thật sự là đã cho ta hiếm có nghe a. Tô Mẫu dùng sức chừng Tô Nhiên nhất nhãn, dùng để biểu đạt bất mãn trong lòng, lập tức quay người hướng phía ngoài cửa đi đến, vẫn không quên nhắc nhở. Ta đi nấu cơm, đừng quên đem ta di động mang ra, thả trên bàn cơm là được. Biết, mẹ ngài nhanh đi nấu cơm đi thôi, vừa vặn hôm nay lo cao sớm, điểm tâm sáng bổ sung một chút bụng, đến lúc đó hữu lực khí chơi trò chơi. Tô Nhiên cũng không có bị ánh mắt của mẹ hù dọa đến, đem chủ đề chuyển rời đến nấu cơm phía trên. Không dùng được nửa giờ là được rồi, nhớ rõ qua ăn. Góc chuyện audio.com, Tô Mẫu lo lắng dặn dò một câu, lúc này mới rời đi Tô Nhiên phòng ngủ, cũng giúp hắn gài cửa lại. Huyền Nhi thì cũng thiệt là, còn không mau một chút đi bồi bổ cảm giác, trả lại chờ ở tại đây hắn cũng thật là cố chấp. Tô Nhiên nhịn không được lẩm bẩm, đem di động xung thượng điện, lúc này mới dùng Tô Mẫu di động trở về gọi tới, rất nhanh, trong loa truyền đến Huyền Nhi tỷ kia thanh âm quen thuộc. A Di thế nào? Cái gì thế nào, Huyền Nhi tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Tô Nhiên tiếp nhận, đi thẳng vào vấn đề, hắn đã làm tốt bại lộ thân phận chuẩn bị, đều đã đến này trình độ, lại đi phủ nhận cũng liền không có ý nghĩa. Tô đệ đệ, ngươi rốt cục tới chịu liên hệ ta, xem ra còn là A Di lợi hại, chỉ có nàng mới có thể để cho ngươi đi vào khuôn khổ. Lý Uyển Nhi trong thanh âm lộ ra vẻ uể oải, nhưng càng nhiều còn là kinh hỉ. Đừng hiểu lầm, ta di động không có điện rồi, không riêng chính ngươi, điện thoại của ai ta đều tiếp không đến. Tô Nhiên thuận miệng giải thích, này mặc dù là trùng hợp nhưng dùng để hồi phục Uyển Nhi tỷ phù hợp. Di động vừa xung thượng điện, điểm này mẹ có thể chứng minh. Tô đệ đệ, để cho A Di đem ngươi từ trong trò chơi kêu đi ra, không có ảnh hưởng đến ngươi à? Lý Uyển Nhi kia thanh âm êm ái lại lần nữa truyền đến. Vậy quần vừa thu phục tộc nhân đều đã thu xếp đã xong? Ừ, thu xếp đã xong, Tô Nhiên theo bản năng trả lời, nói xong hắn cũng hối hận. Ha ha, Tô đệ đệ, ta xem ngươi trả lại giải thích thế nào? Lý Uyển Nhi tiểu âm mưu được khoe, hưng phấn nói. Ta là gọi ngươi Tô đệ đệ hảo đâu, còn là gọi ngươi nước đổ khó hốt. Khách trương.